Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 682, sinh mệnh tinh linh tộc. Phần 2, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiến vào chỗ này không gian truyền thừa về sau. Diệp Thiên tra xét rõ ràng lấy chu vi tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Chu Thiên giảng thuật bên trong, Diệp Thiên biết rõ Thiên cũng không hiểu rõ chỗ này không gian truyền thừa. Chỉ là tại phát hiện sinh mệnh cổ thụ cùng thiết mộc tộc khán thủ giả về sau, liền yên lặng rút lui. Cho nên, chỗ này không gian truyền thừa đến cùng có cái gì cơ duyên? Chu Thiên không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng vẻn vẹn sinh mệnh cổ thụ cái này một bảo vật, cũng đủ để cho chí tôn điên cuồng. Nơi này hẳn là một chỗ lòng núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn qua không gian bốn phía, phán đoán nói. Chu Thiên gật đầu nói. Nơi này thật là lòng núi. Từ nơi này sau khi ra ngoài, là một mảnh hoang vu sơn mạch. Mà tại sơn mạch phương Tây, bay mấy giờ về sau, chính là sinh mệnh cổ thụ chỗ. Lấy sư tôn tốc độ, hẳn là rất nhanh liền có thể đến nơi đó. Sư tôn, nhóm chúng ta là cẩn thận nghiêm túc đi qua, vẫn là trực tiếp nghiền ép lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp nghiền ép lên đi thôi. Chỗ này không gian truyền thừa không cho phép vũ trụ thần cấp bậc cường giả tồn tại. Ta đủ để nhẹ nhõm nghiền ép nơi này thiết mộc tộc. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Uy, sư tôn. Kia nhóm chúng ta đi qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên nói. Chợt, Diệp Thiên cùng Chu Thiên ly khai chỗ này lòng núi. Tiến vào ngoại giới. Tiếp lấy trực tiếp bay hướng sinh mệnh cổ thụ nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh mệnh cổ thụ, nơi này có một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện chú lưu lấy một chút thiết mộc tộc tinh anh thiên tài. Đều là tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp thiên tài. Thêm vào, còn có đại lượng hộ vệ, trông coi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này không gian truyền thừa cơ bản bị thiết mộc tộc nắm trong tay. Ngoại trừ có mấy cái địa phương không có biện pháp đi vào bên ngoài. Cái khác địa phương cũng tại khai phát bên trong. Đối với thiết mộc tộc tới nói, nơi này dù sao cũng là không gian truyền thừa, cũng là một chỗ tài nguyên không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, thiết mộc tộc những này tinh hà cấp thiên tài nhân vật từng cái mặt mày ủ rũ. Các vị, nhóm chúng ta đã 100% xác nhận. Thiết mộc tộc bị nhân tộc phá hủy. Một vị am hiểu ngụy trang tinh hệ cấp ra ngoài dò xét một cái. Đã xác nhận, vì không cho nhân tộc phát hiện nơi này, nhóm chúng ta chỉ có thể một mực co đầu rút cổ nơi này. Bây giờ nên làm gì? Các ngươi nói một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết Mộc tộc một vị tinh hà cấp cường giả tối đỉnh mở miệng nói. Ta đề nghị một mực ở lại đây đi. Đợi đến thích hợp thời cơ lại ly khai. Một vị tinh hà cấp nói. Dù sao chúng ta phục dụng sinh mệnh cổ thụ nhựa cây. Tuổi thọ vô hạn, không sợ tiêu hao sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lại một tên tinh hệ cấp cường giả tối đỉnh nói. Ta đề nghị nhanh chóng rời đi nơi này. Các ngươi đừng quên. Chỗ này không gian truyền thừa có thể cho phép lớn nhất cực hạn chính là tinh hà liền đỉnh phong. Nếu là nhóm chúng ta một mực lưu lại nơi này, liền không có biện pháp xung kích đến vũ trụ thần cảnh giới. Nhóm chúng ta là không lo lắng tuổi thọ, cũng thực lực không đủ. Như thế nào hướng nhân tộc báo thù? Như thế nào bảo vệ nhóm chúng ta Thiết Mộc tộc sau cùng tộc nhân? Đương nhiên. Còn có điểm trọng yếu nhất, nhân tộc hiện nay còn không có chiếm cứ Thiết Mộc tộc lãnh địa. Chỉ là có chút nhân loại tới tìm kiếm tài nguyên thôi. Nhóm chúng ta lúc này ly khai còn có thể thần không biết quỷ chưa phát giác. Nếu như, nhân tộc triệt để chiếm cứ nơi này, không nói đến nhân tộc có thể hay không phát hiện nơi này. Một khi nhân tộc cường giả tập trung ở nơi này, nhóm chúng ta muốn rời đi độ khó liền gia tăng rất nhiều lần. Đạo lý nhóm chúng ta đều hiểu. Cũng sinh mệnh cổ thụ rất khó chuyển di. Chúng ta chẳng lẽ lại muốn từ bỏ sinh mệnh cổ thụ hay sao? Mà lại nơi này truyền thừa. Có chút nhóm chúng ta còn không có đạt được. Khó nói cũng muốn từ bỏ. Một khi ly khai, sau này lại nghĩ trở về liền khó khăn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, nơi này thế nhưng là nhóm chúng ta Thiết Mộc tộc lớn nhất cơ mật a. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng nếu là không từ bỏ nơi này, vậy làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết Mộc tộc đông đảo tinh hà cấp buồn rầu thương nghị. Từ đầu đến cuối không có một cái thống nhất ý kiến. Đúng lúc này, Diệp Thiên cùng Chu Thiên đi tới sinh mệnh cổ thụ cách đó không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thật là sinh mệnh cổ thụ. Diệp Thiên nhìn qua cái này to lớn sinh mệnh cổ thụ. Lộ ra một chút chờ mong cùng khát vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện sinh mệnh cổ thụ hạ một tòa cung điện. Cùng chu vi đóng tại nơi đó Thiết Mộc tộc người. Bởi vì Diệp Thiên tiên hồn cường độ, thần thức dò xét cự ly xa. Cho nên Diệp Thiên phát hiện những này Thiết Mộc tộc người. Mà những này Thiết Mộc tộc người nhưng không có phát hiện Diệp Thiên cùng Chu Thiên tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua đi, Diệp Thiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, sư tôn. Chu Thiên cùng sau lưng Diệp Thiên. Đi đến sinh mệnh cổ thụ bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi, trong nháy mắt nơi này, Diệp Thiên đã đi tới sinh mệnh cổ thụ phía dưới. Mà lúc này, Thiết Mộc tộc những người kia cũng phát hiện Diệp Thiên cùng Chu Thiên.

cơ bản đã từng đều là thiên kiêu A, thậm chí còn có mấy cái vũ trụ chi tử. Sức chiến đấu tại thiết mộc tộc đều là mạnh nhất một nhóm tinh hà cấp A, nhưng hôm nay, những này tinh hà cấp cường giả bị Diệp Thiên một chiêu miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Diệp Thiên là vũ trụ thần cường giả lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Cũng Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới A. Bọn hắn có dũng khí khẳng định Diệp Thiên không có ẩn tàng tu vi. Vừa mới bộc phát một chiêu kia thời điểm, tu vi vẫn là ở vào tinh hệ cấp đỉnh phong. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên tinh hệ cấp đỉnh phong chém giết nhiều như vậy tinh hà cấp đỉnh phong. Cái này quá khoa trương. Bỗng nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên tinh hệ cấp cường giả nói. Hắn là nhân tộc đã từng phương pháp điện hạ. Bây giờ vạn pháp chân quân. Cái gì? Vạn pháp chân quân? Là hắn. Nhân tộc từ trước tới nay. Thậm chí là vũ trụ từ trước tới nay chói mắt nhất thiên tài. Vạn pháp chân quân đại nhân. Nhóm chúng ta đầu hàng. Xin tha nhóm chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị thiết mộc tộc người quỳ rạp xuống đất. Không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Tự mình những người này lại thế nào phản kháng. Cũng không có biện pháp chống lại Diệp Thiên. Nếu là cầu xin tha thứ. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi miên. Diệp Thiên vô thanh vô tức phát động thôi miên thiên phú. Trong nháy mắt điều khiển những người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao những này thiết mộc tộc linh hồn của con người không mạnh. Diệp Thiên linh hồn không biết rõ so với bọn hắn lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm điều khiển bọn hắn. Nói đi, liên quan tới cái thế giới này thiết nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi, lúc này... Những này thiết mộc tộc người đem tự mình biết đến hết thảy đều nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đối với cái thế giới này toàn bộ hiểu rõ. Nguyên lai, cái thế giới này ngoại trừ sinh mệnh cổ thụ bên ngoài. Còn có chân chính truyền thừa. Nhưng thiết mộc tộc quá cay gà, liền chân chính truyền thừa cũng không có đạt được, chỉ lấy được một chút phổ thông truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái thế giới này truyền thừa cơ bản đều là cùng sinh mệnh có quan hệ. Lại là cái nào đó vũ trụ kỷ nguyên một cái to lớn chủng tộc. Sinh mệnh tinh linh tộc truyền thừa. Cái này sinh mệnh tinh linh tộc cùng đường kim vũ trụ tinh linh tộc không đồng dạng. Sinh mệnh tinh linh tộc đi là sinh mệnh đại đạo. Mỗi người bọn họ đều là trời sinh sinh mệnh thần thể. Từng cái tại sinh mệnh trên đường lớn có to lớn thành tựu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc duy nhất chính là sinh mệnh tinh linh tộc tộc nhân 10 điểm thưa thớt.